Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Lạc Tuấn Hạnh Phúc. Hiện tại Thẩm Tiêu Nhiên đã cùng Trầm Tâm Giao phiết thanh quan hệ. Cho dù Thẩm Bắc Niên nhớ tình bạn cũ ác vẫn như cũ không thích Thẩm Tiêu Nhiên. Nhiều nhất không coi trọng hắn, chèn ép hắn, hẳn là sẽ không, cho dù vẫn như cũ hội bởi vì nàng cùng hắn thân phận qua cho cách xa quan hệ. Phản đối bọn họ hôn sự. Cũng tất nhiên sẽ không giống kiếp trước như vậy quá khích đến phải Thẩm Tiêu Nhiên đuổi ra Thẩm gia. Đương nhiên, cho dù cái kia quái lão nhân kiếp này vẫn như cũ ngoan cố. Nàng cũng hẳn là nỗ lực tranh thủ một chút không phải sao. Dù sao kiếp này nàng đã không lại là cái kia trên mặt có sẹo bảo mẫu. Mà là đường đường đế đô đại học cao tài sinh. Mộ Thanh Niên càng nghĩ càng cảm thấy nàng phía trước ý tưởng rất hẹp. Quyết định tức khắc đi thực phẩm xưởng văn phòng vụng trộm cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi cuộc điện thoại. Nhưng hắn không lại thương tâm khổ sở. Đây là nàng lần đầu tiên cho hắn tân quân khu gọi điện thoại. Ở điện thoại chuyển được kia một cái nháy mắt, nàng tâm kinh hoàng không thôi. Ai biết tiếp điện thoại là Thẩm Tiêu Nhiên lính cần vụ. Uy, ngươi hảo, chúng ta đội trưởng không ở. Hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xin hỏi ngài cần nhắn lại sao? Có chút non nớt nam âm, ngữ khí thập phần hưng phấn. Không cần, ta muốn hỏi một chút. Hắn khi nào thì trở về? Mộ Thanh Niên thất vọng cực kỳ. Nhưng cũng không thể nề hà. Đại khái một tháng. Xin hỏi ngài có thể lưu lại ngài tính danh sao? Chờ hắn trở về ta hảo nói cho hắn. Mặt sau những lời này rõ ràng dư thừa. Trương Hiển đầu kia điện thoại người kia đối nàng tò mò. Mộ Thanh Niên ôn nhu đáp lại. Không cần. Chờ hắn trở về ta lại cho hắn gọi điện thoại. Nàng đoán không sai. Đầu kia điện thoại Quách Tự Tại đối nàng tràn ngập tò mò. Đây chính là lần đầu tiên có nữ nhân cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại đâu. Hơn nữa cái cô gái này. Không, phải nói nữ hài thanh âm. Thật đúng là ôn nhu dễ nghe à. Nghe thấy thanh âm liền cảm thấy nàng cùng bọn họ cao lãnh lại cao có thể đội trưởng xứng vẻ mặt. Thiên, trăm ngàn không cần là hắn lỗi thấy. Lạc Tuấn ngày thứ ba sáng sớm thượng liền đến Huyền Dương. Này hai ngày vừa vặn không quá bận. Hắn vừa thu lại đến Mộ Tâm Lan tín liền nhích người. Hắn không có cách nào không vội thiết. Rất dễ dàng đuổi tới thủ lão bà. Cũng không thể bởi vì hắn đại ý cấp làm đã đánh mất. Lại vẫn là ở tới Huyền Dương thị sau chiều thời gian mua rất nhiều lễ vật. Bao lớn bao nhỏ, Mộ gia mỗi người đều có. Đương nhiên, Lạc Văn người một nhà cũng có. Lạc Văn năm trước cùng thực phẩm xưởng một cái soái ca chủ quản kết hôn. Chính mình cũng thăng phân xưởng chủ nhiệm. Cuộc sống hòa thuận mỹ mãn. Đại gia ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt nói vài câu. Đem không gian lưu cho hai cái nhân vật chính. Lạc Tuấn chờ đại gia đi rồi. Xuất ra một đôi sáng bóng oánh nhuận ngọc thủ vòng tay. Đưa cho Mộ Tâm Lan. Đây là ta có một lần đi ngang qua Ngọc Thành khi nhìn đến. Cảm thấy thích hợp ngươi. Cho nên mua xuống. Ngươi xem, có thích hay không? Mộ Tâm Lan nhìn thủ trạc hai mắt. Khóe môi cong lên một chút độ cong. Nhưng không có tiếp nhận thủ trạc ý tứ. Mà là đem nàng tinh tế trắng nõn cánh tay thân đi qua. Rất xinh đẹp. Ngươi giúp ta mang, Lạc Tuấn nghe vậy. Hai tay run lẩy bẩy. Cũng rất nhanh chấn định xuống. Đem kia mềm mại tay nhỏ bé nắm ở tại hắn dày rộng bàn tay to chung. Mộ Tâm Lan cùng Lạc Tuấn chuyện rốt cục bụi bặm lạc định. Đinh Tú Phương chỉ cảm thấy áp trong lòng một viên đại thạch rốt cục ngã nhào. Từ biết Lạc Tuấn ở theo đuổi Mộ Tâm Lan, mà nàng kia ngốc khuê nữ cố chấp, trong lòng nàng luôn luôn bất ổn, rất sợ Lạc Tuấn chờ không kịp, thành người khác ra con rể. Hiện tại Mộ Tâm Lan rốt cục nghĩ thông suốt, nàng chỉ cảm thấy cả vật thể thư thái. Liên Mộ Thanh Niên phải rời khỏi Huyền Dương đi xa đế đô biệt ly chi đau cũng trừ khử không ít. Đúng vậy, Tâm Lan từng như vậy nhược. Hiện tại đều có thể qua tốt như vậy. Nàng thông minh thông thấu nghiên nghiên nhất định sẽ mọi việc đều thuận lợi. Lạc Tuấn chỉ có một ngày giả. Nghĩ đến sáng mai sẽ chia lìa. Buổi tối, ở Mộ Thanh Niên vì Mộ Tâm Lan mua nhà mới trong phòng ngủ. Hắn vẻ mặt áy náy cùng nàng nói lên kết hôn chuyện. Tâm Lan, ta trước kia luôn luôn tưởng. Chỉ cần ngươi nhận cảm tình của ta, ta liền lập tức hướng ngươi cầu hôn. Mà lúc này, Tâm Lan, ngươi chờ ta 2 năm được không? 2 năm sau ta nếu có thể bình an trở về, chúng ta lập tức kết hôn. Mộ Tâm Lan đầu tựa vào hắn rộng lớn trên vai. Tinh tế vuốt phẳng hắn trên mu bàn tay một cái vết thương cũ sẹo. Không, không cần chờ. Ngươi trở về liền thắt hôn báo cáo đi, nhưng này đối với ngươi không công bằng. Ta đã thực ích kỷ. Không thể ích kỷ đến không có hạn độ. OCV by Love Video. Hết chương.